Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3081, còn không mau cút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mày dám tới đây? Mọi người trong điện chân võ giật mạnh mí mắt, còn tưởng rằng đã nhìn nhầm. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Chẳng phải các người muốn đuổi giết tôi sao? Diệp Càn Khôn đến rồi. Sở Vị Ương cút ra đây. Giọng nói ầm ầm như sấm rền, trong nháy mắt truyền khắp thành chân võ. Cái gì? Đầu óc của mọi người trong điện chân võ đơ ra, ngây dại đứng yên tại chỗ, hoàn toàn choáng váng. Diệp Càn Khôn tới, ông trời của tôi ơi, anh ta lại dám xuất hiện. Thật quá ngông cuồng, đù, thật hay giả. Bên trong thành chân võ sôi trào, bất luận đang bế quan hay đang nghỉ ngơi, chữa thương, hay đang ngủ, toàn bộ người tu võ đều lao ra khỏi phòng, đi về phía quảng trường chân võ. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong điện chân võ, Diệp Càn Khôn đến. Sở Vị Ương cút ra đây, âm thanh truyền đến, sờ sờ che miệng lại. Chỉ, anh ta tới, Sở Vị Ương hơi há miệng. Này, Sở Thiên Hằng không thể tưởng tượng nổi, tên này lại tự xuất hiện, chúng ta đi, đi gặp tên này. Đôi mắt già nua của Sở Thiên Hằng nhíu lại, Sở Vị Ương quay người chạy ra ngoài điện. Bố, con đi xem trước, giờ phút này, trên quảng trường chân võ đã tụ tập mấy chục triệu người tu võ, còn náo nhiệt hơn cả đại hội chân võ. Quả thật là Diệp Càn Khôn, điện chân võ truy nã anh ta. Anh ta lại còn dám xuất hiện, dây thần kinh nào của tên này nối sai rồi vậy? Nếu tôi mà là anh ta, tuyệt đối sẽ trốn đi, vĩnh viễn không xuất hiện. Đám người tưng bừng thảo luận, sau khi hai người Lý Thất Dạ và Giao Cơ ra khỏi cấm địa luân hồi, bọn họ không rời khỏi thành chân võ ngay. Hai người đứng trong đám người, cùng ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh, rồi liếc nhìn nhau, thật là một tên điên. Lý Thất Dạ yên lặng hồi lâu, cuối cùng dặn ra một câu, trong lòng Giao Cơ nổi lên sóng to gió lớn. Khiêu khích điện chân võ, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Lý Thất Dạ lắc đầu. Hành vi của người điên, không ai hiểu, nếu như là tôi, trốn đi để trưởng thành là lựa chọn tốt nhất, anh ta tới đây chẳng khác gì chịu chết. Một bên khác của đám người, thiếu nữ chỗ ghi danh ngây người. Ông nội, sao anh ta lại tới đây? Anh ta điên rồi sao? Ông lão bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh ta vốn dĩ là kẻ điên, nếu Diệp Bắc Minh là sát thần, vậy Diệp Càn Khôn chính là điên thần. Điên trong kẻ điên, đúng lúc này, Sở Vị Ương xuất hiện, cô ta lo lắng nháy mắt với Diệp Bắc Minh. Diệp Càn Khôn, nơi này là điện chân võ, không tới lượt anh Diệu Võ Dương Oai, còn không mau cút đi. Một giây sau, con gái, con nôn nóng bảo anh ta cút đi làm gì? Sở Thiên Hằng xuất hiện sau lưng Sở Vị Ương, cách trương.